Cho dù là có cường giả cương tiên thì việc chúng ta chen được vào vị trí 10 đội dẫn đầu cũng không thành vấn đề. Lôi cương nói khiến mọi người thông suốt. Đúng vậy, cho dù có cường giả cương tiên nhưng để vào được 10 đội dẫn đầu cũng không thành vấn đề. Chẳng lẽ trong tiểu đội nào cũng có cường giả cương tiên sao? Đồng chiến nhìn lôi cương nói. Vậy cứ theo như thế đi, chúng ta cũng không phải là nhất định sẽ gặp cương đế, đạo đế thiên giai. Mọi người xác định bàn bạc không có gì sai lầm, sau đó liền chuẩn bị để ngày mai tỉ thí. Lôi cương một mình hướng đi tới đường lớn, bỗng có tiếng thanh thúy truyền đến tai. Cương ma, việc tiểu đội 19 trở thành một trong 10 đội đứng đầu không thành vấn đề. Nhưng sau khi tiểu đội tỉ thí, sẽ có tỉ thí giữa những người trong đội, đó mới là then chốt. Đến lúc đó, ta mong có thể cùng ngươi đánh một trận, chuẩn bị cho tốt đi. Tiếng truyền đến đích thị là của đồng chiến. Lôi cương giật mình, sau khi các tiểu đội tỉ thí xong vẫn còn có cá nhân tỉ thí sao? Ánh mắt lôi cương lóe lên, nhìn phía trước. Suy ngẫm một lát thì trong lòng vui mừng, e rằng việc tỉ thí này mới quyết định có thể vào bên trong bức tường cao hay không. Lôi cương nhìn cửa thành Phụng Thiên, bước nhanh đến. Lúc này, lôi cương muốn biết được sức mạnh của hư kiếm đạt đến cấp tiên khí. Qua một đêm, ngày hôm sau sáng sớm, trong vòng trăm dặm ở giữa chỗ đất trống trước cửa thành Phụng Thiên đã có đoàn người đứng chỉnh tề. Đằng sau cũng đông đúc những người tu luyện. Bốn vị thống lĩnh thì ngồi xếp bằng trên thành, ánh mắt lạnh lùng nhìn đoàn người phía dưới. Phía sau bốn vị thống lĩnh có một lão nhân áo xám, tóc bạc phơ, mặt đầy nếp nhăn, hai mắt đục ngầu, trông giống như một lão nhân ngủ chưa tỉnh dậy. Thế nhưng toàn bộ ánh mắt của các đệ tử phía dưới đều nhìn về phía lão nhân này với một vẻ kinh nể sâu sắc. Lão nhân này chính là người nắm quyền tại Phụng Thiên, là người dưới vực chủ, cũng là đại thống lĩnh duy nhất tại Phụng Thiên tên là Đồng Sư. Chắc là Phụng Thiên cố ý sắp xếp cuộc tỉ thí lần này ở cửa thành, khiến không ít những tán tu ở bên ngoài Phụng Thiên có thể quan sát chiến đấu. E rằng trong số này có không ít gián điệp của U Phủ, Địa Linh Tông, nhưng Phụng Thiên cố tình để như vậy. Lôi cương cùng các đệ tử tiểu đội 19 đứng chỉnh tề ở trung tâm, tất cả đều mang một ánh mắt kích động, hai tay nắm chặt, cả người tỏa ra chiến ý. Còn trong ánh mắt đội trưởng Đức Vũ cũng có chút khát máu. Lần này các tiểu đội của Phụng Thiên tỉ thí chưa từng có giới hạn, trên tay mỗi đội trưởng đều có một cờ hàng, nếu như chịu thua có thể gương cờ lên. Khiên Vưu đứng lên, giọng nói nghe như tiếng sấm vang lên trong hư không, khiến tiếng bàn luận của đoàn người phía dưới im bặt, đồng loạt nhìn về phía Khiên Vưu. Khiên Vưu vung tay lên tạo thành một kết giới bao phủ khắp 10 dặm ở khu trung tâm của mảng đất trống. Lập tức Khiên Vưu lại nói, mời các tiểu đội dự thi vào bên trong kết giới. Khiên Vưu nói khiến các đệ tử Phụng Thiên chấn động. Bọn họ tưởng tượng các kiểu cũng không ngờ là lần này tỉ thí theo kiểu hỗn chiến. Rất nhanh các tiểu đội trong Phụng Thiên tiến vào trong kết giới. Các tán tu vây quanh ngày càng nhiều. Lúc này đại thống lĩnh Đồng Sư ngồi xếp bằng phía trên đứng lên, hai mắt đục ngầu nhìn xuống bên dưới, giọng khàn khàn nói, cuộc tỉ thí giữa các tiểu đội của Phụng Thiên bắt đầu. Giọng nói cũng không lớn nhưng cũng khiến toàn bộ 10 vạn người tu luyện nghe rõ mồn một, nín thở nhìn đại thống lĩnh Đồng Sư. Theo lời Đồng Sư nói, một kết giới cực lớn bao phủ vùng trung tâm phía dưới. Lôi cương cùng các đệ tử tiểu đội 19 đứng bên trong kết giới. Ánh mắt trở nên ngưng trọng, tất cả đều lấy linh khí, tiên khí, nhìn chằm chằm các tiểu đội xung quanh. Tổng cộng có 201 tiểu đội trong Phụng Thiên, gần 5 vạn đệ tử. Lúc này mà hỗn chiến thì cục diện sẽ hùng tráng thế nào? Tất cả lao vào. Đức Vũ quát lên xuất ra một thanh tiên kiếm màu đỏ, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào bốn phía. Đồng chiến trừng mắt nhìn đồng sư đang ngồi xếp bằng trên tường thành. Thấp giọng nói, mọi người tách ra, lúc này chỉ có thể xem xét kỹ tình hình rồi ứng phó. Sự việc diễn ra ngoài dự tính của đồng chiến, bọn họ cũng không ngờ là tỉ thí theo kiểu hỗn chiến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 317, hoành hành không trở ngại. Nhóm tất cả các tiểu đội cùng tập trung lại một chỗ, nhìn các tiểu đội xung quanh, không ai dám làm người đầu tiên phát động công kích. Ánh mắt đồng chiến cố ý nhìn đại thống lĩnh đồng sư trên tường thành, hơi cười nhạt thấp giọng nói, mọi người chuẩn bị chiến đấu. Lập tức, trong nháy mắt ánh sáng của thanh tiên khí trong tay trở nên rực rỡ, đánh tới một tiểu đội ở phía trước. Tiểu đội kia dường như cũng đã cảnh giác với đồng chiến, nên khi thấy đồng chiến vừa khẽ động thì gần một nửa đệ tử đều tấn công hướng đồng chiến, đồng thời tiểu đội 19 cũng hành động, tấn công tiểu đội kia. Các đệ tử thần kinh căng thẳng, khi đồng chiến phát động tấn công thì đều tấn công hỗ trợ. Đòn tấn công mạnh bạo cùng với tiên khí, linh khí trong chốc lát tràn ngập bầu trời. Lôi cương không xuất ra hư kiếm, hai tay nắm chặt, lạnh lùng nhìn các đệ tử xung quanh đang chém giết. Nhìn các đội viên tiểu đội 19 đã tiến nhập trạng thái chiến đấu, lôi cương chỉ theo đuôi rồi từ phía sau đánh lén. Lúc này lôi cương vẫn chưa định thể hiện bản lĩnh. Cường giả chân chính còn chưa xuất hiện, lôi cương cũng không muốn trở thành cái đích cho mọi người đả kích. Nghĩ rằng cho dù bản thân mình bây giờ rất mạnh nhưng đối mặt với mấy vạn đệ tử, lôi cương cũng cần cân nhắc. Nếu như lúc này ai thể hiện ra thực lực cực mạnh, chỉ sợ sẽ bị các đệ tử xung quanh tấn công. Hiện giờ hỗn chiến dựa vào đoàn kết toàn đội thì mới có thể đi đến cuối cùng. Không ít tiểu đội không ngừng kêu lên thảm thiết, cũng rất nhiều đệ tử bị thương nặng. Có vài tiểu đội bị mấy tiểu đội cùng nhau tấn công, trong nháy mắt tan tác bại trận. Cũng may trước đó đã quy định không được lấy mạng người, không thì số người chết chắc đã khá nhiều. Một số tiểu đội trưởng phải giơ cờ đầu hàng. Các tán tu vây quanh quan sát ở bên ngoài nhìn vào cuộc hỗn chiến trong kết giới với một ánh mắt kích động, trong lòng khí huyết sôi trào, hận là không thể chạy vào thể hiện bản lĩnh. Không ít tán tu đã âm thầm ra quyết định trong lúc các tiểu đội tỉ thí là phải gia nhập Phụng Thiên, để có thể tham gia tỉ thí như lần này. Ngắn ngủi không đến một khắc, đã hơn 10 tiểu đội tan vỡ, trong đó có mấy vị đệ tử là cương đế bị thương nặng. Nhưng điều khiến bọn họ ói máu chính là không biết rốt cuộc do ai làm bọn họ bị thương nặng. Bọn họ tấn công lên phía trước thì phải đón nhận một lực tấn công cuộn trào mãnh liệt đánh trả. Thử thách của hỗn chiến lần này chính là sự hợp tác đồng đội. Bốn vị thống lĩnh trên tường thành nhìn chằm chằm vào bên trong kết giới. Với ánh mắt tinh tường bọn họ nhìn ra có mấy tiểu đội khiến họ kinh ngạc. Những tiểu đội này không phải là những tiểu đội cũ của Phụng Thiên mà là những tiểu đội mới gia nhập. Mà những tiểu đội này cũng khác với những tiểu đội đã nhanh chóng tan vỡ kia. Toàn đệ tử trong đội quay thành một hình tròn tấn công và chống đỡ lại những người khác. Chỉ cần tiểu đội khác vọt tới là cả tiểu đội cùng đánh trả. Như vậy mới có khả năng sống sót trong hỗn chiến. Đồng sư ngồi xếp bằng bên trên cùng, hai mắt đục ngầu đảo qua lại trong kết giới. Cuối cùng dừng lại chỗ đồng chiến, trên mặt xuất hiện một nụ cười thỏa mãn. Bỗng nhiên hai mắt lão mở to trừng trừng, đôi mắt vẫn đục bỗng như lóe sáng, nhìn chằm chằm vào lôi cương ở phía sau đồng chiến, kinh ngạc nói, tiểu tử thật kỳ lạ. Thừa cơ đánh một đòn tấn công một gã đệ tử, lôi cương ngẩng đầu nhìn lên trên tường thành, trong lòng khiếp sợ, không hổ là đại thống lĩnh của Phụng Thiên, chính hắn cũng không cảm nhận được đồng sư kia. Lão giống như là không tồn tại, như là nhập vào với không trung, so với Thủy Thanh Tuyền thì thực lực chắc lớn hơn vài phần. Trong kết giới, tình hình hết sức hỗn loạn, lờ mờ chỉ thấy được khoảng 20 đội ở cùng một chỗ, toàn lực chống lại sự công kích của các tiểu đội khác. Trong đó có 10 tiểu đội vốn thuộc Phụng Thiên, mỗi vị đệ tử ở những tiểu đội này trên người đều tỏa ra mùi máu tanh khiến những tiểu đội xung quanh không dám mạo muội tấn công. Sau nửa canh giờ, đã có phân nửa các tiểu đội bại trận rời khỏi kết giới. Những tiểu đội còn lưu lại thì lại áp sát vào nhau. Rầm rầm, khí thế ầm ầm phát ra khiến không gian chấn động. Những cường giả ngấm ngầm chịu đựng đều bộc phát khí tức. Có không ít cường giả cương đế tách ra khỏi tiểu đội, tấn công điên cuồng. Các tán tu đứng xem xung quanh ánh mắt trở nên khiếp sợ. Từ khí thế phát ra có thể thấy được có gần 200 vị cường giả cương đế, đạo đế. Đồng chiến thần người, ánh mắt biến đổi, nhìn khí thế cực mạnh liên tiếp bộc phát, trong lòng như rơi xuống vực thẳm. Đặc biệt các đệ tử cương hoàng thì sắc mặt trắng bệch. Cương đế, đạo đế nhiều như vậy cùng tấn công thì làm sao bọn họ có thể chống đối được. Không ít đệ tử bắt đầu muốn rút lui. Sắc mặt Đức Vũ hết sức nặng nề, nhìn khí thế mạnh mẽ bộc phát lớn hơn cả chính bản thân mình, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Tiểu đội 19 tổng cộng có 29 người, trong đó có 6 gã cương đế, còn cương ma tuy chỉ là cương hoàng nhưng thực lực ngang với cương đế, như vậy có 22 người là cương hoàng. Cơ bản bọn họ không có cách nào chống đỡ lại đòn tấn công của cương đế, đạo đế. Thế nhưng cục diện một lần nữa lại biến hóa, khiến không ít tiểu đội trở tay không kịp, rất nhiều tiểu đội giơ cờ đầu hàng. Khi trong kết giới chỉ còn 50 người, khí thế đọng lại tới cực điểm, không ít cương đế, đạo đế đã bay lên trên không trung phát ra đòn tấn công cực mạnh. Bọn họ đều biết rằng nếu muốn bản thân được coi trọng ở Phụng Thiên thì trận chiến này phải xuất ra toàn bộ thực lực. Lúc này tiểu đội 19 đứng tại chỗ, không tấn công, cũng không có tiểu đội nào đến tấn công. Cảm nhận được hành động của các cường giả, đồng chiến trầm giọng nói, làm sao bây giờ? Như vậy tiếp theo sợ là chúng ta rất khó kiên trì đi tiếp. 20 cường giả cương đế huyền giai. Đột nhiên Đức Vũ cất giọng khàn khàn, như không thể tin được, nhìn về một tiểu đội đang hoành hành phía trước không một trở ngại. Tiểu đội này chỉ có 21 người, trong đó có 20 cương đế huyền giai, người còn lại là cương đế địa giai. Câu nói của Đức Vũ khiến Lôi Cương Thần người nhìn lại, chấn động, sắc mặt trắng bệch. Đúng là tiểu đội chủ bài của thống lĩnh chiến phong. Ánh mắt đồng chiến có vẻ kính nể, nói, trong 4 vị thống lĩnh thì chiến phong khá đặc biệt. Người cũng như tên, giỏi nhất trong 4 vị thống lĩnh, cũng là người hiếu chiến nhất, là đệ nhất cao thủ dưới đại thống lĩnh đồng sư. 10 người đội trưởng là thủ hạ do chiến phong tự mình dạy dỗ, mỗi người đều dũng mãnh hiếu chiến, vô cùng khát máu. Trong đó có một tiểu đội ít người nhất, thế nhưng thực lực thì nổi bật trong mấy trăm tiểu đội. Tiểu đội chủ bài đó chính là tiểu đội 1 thuộc đại đội 1 của chiến phong. Tiểu đội này cũng chính là tiểu đội đứng đầu trong 10 đội dẫn đầu vốn có của Phụng Thiên. 4 vị thống lĩnh ngồi xếp bằng trên thành đều đang nhìn chằm chằm về phía tiểu đội chủ bài. Khiên Vưu thở dài nói, Chiến Phong, xem ra lần này tiểu đội chủ bài của ngươi lại đứng thứ nhất rồi. Chiến Phong sụ mặt ngồi, khiến người ta chẳng nhìn ra được một chút tình cảm nào. Trông giống y giống như tượng đá. Hai mắt sắc bén như lưỡi dao nhìn chằm chằm vào phía trước. Trừ cương đế ra, toàn bộ các đệ tử còn lại ra khỏi kết giới. Lý Mặc trầm giọng nói, khi thấy đội trưởng của tiểu đội chủ bài nhìn về phía tiểu đội 19, trong lòng Lý Mặc kinh hãi, cả người bộc phát ra chiến ý. Không được, chỉ cần một người trong đội rời khỏi kết giới thì có nghĩa là cả đội bỏ cuộc. Đức Vũ vội vã ngăn lại nói, những đệ tử cương hoàng trong tiểu đội mặt không còn giọt máu, cả người run rẩy. Khí thế của mấy trăm cường giả cương đế, đạo đế làm sao bọn họ chịu được. Rút lui về sau cùng, Đức Vũ phát lệnh, tiểu đội 19 lui về sát biên giới của kết giới. Lúc này 6 gã cương đế cùng với Lôi Cương đứng ở phía trước, còn toàn bộ đệ tử của tiểu đội 19 ở phía sau, nhìn trận đấu phía trước mà kinh hãi. Lôi Cương ngưng trọng nhìn chăm chú vào tiểu đội chủ bài đang hoành hành không trở ngại ở phía trước. 21 cương đế, cả đám người đều tỏa ra máu tanh nồng nặc. Bọn họ đều là loại người dũng mãnh hiếu chiến, căn bản tiểu đội 19 không phải là đối thủ của họ. Đã qua một canh giờ, các tiểu đội đã nhanh chóng rút bớt. Bây giờ chỉ còn lại 27 tiểu đội. Số người liên tục đi ra khiến không gian trong kết giới rộng hơn rất nhiều. Trên mặt đất không ít đệ tử bị thương nặng nằm hôn mê, nhưng chẳng ai có tâm trí xem bọn họ thế nào. Còn tiểu đội 19 vẫn đứng sát phía biên giới, làm không ít tiểu đội nhìn vào chòng chọc, nhưng không biết là kiêng dè cái gì hay thế nào mà cũng không có tiểu đội nào tấn công. Các tiểu đội cùng nhau vây quanh bọn họ tấn công. Không ít tiểu đội cảm nhận được uy hiếp từ tiểu đội chủ bài, cao giọng quát lớn. Tiếng nói khiến không ít tiểu đội đang chém giết lẫn nhau ngừng tay lại, quay đầu nhìn chằm chằm vào tiểu đội chủ bài. Các người cứ ở yên đây. Đức Vũ trầm giọng nói rồi hướng phía tiểu đội chủ bài bay nhanh đi, Lôi Cương Thần người, sau đó cũng theo đuôi. Trong một khoảng thời gian ngắn, toàn bộ 26 tiểu đội còn lại vây quanh tiểu đội chủ bài. Khà khà, mấy tiểu tử kia rốt cục cũng tỉnh ngộ ra nhiều. Khiên Vưu khẽ cười nói, nhìn khuôn mặt đờ đẫn của Chiến Phong, thấy khóe miệng Chiến Phong hơi nhếch lên cười nhà. Nụ cười của Khiên Vưu bỗng tắt ngấm, ánh mắt lại nhìn vào trong kết giới. 27 tiểu đội, tổng cộng không đến 500 người, những người có tu vi cương hoàng thì đều lùi lại sát biên giới, không tham chiến. Chỉ có khoảng 100 vị cương đế, đạo đế vây quanh tiểu đội chủ bài. Hiện giờ cục diện đảo ngược, tiểu đội chủ bài lại lâm vào thế tuyệt vọng. Những tiểu đội bị tiểu đội chủ bài đánh bật ra bên ngoài kết giới đều cười ác độc. Các tán tu vây quanh quan sát thì hai mắt rực cháy. Đội trưởng của tiểu đội chủ bài là một gã trung niên khôi ngô, mặt mày dữ tợn, bị cả trăm vị cường giả cương đế, đạo đế vây quanh. Vị nam tử này không hề tỏ ra lo lắng, trái lại còn cười một cách độc ác. Đánh! Vị nam tử khôi ngô quát, trong nháy mắt thân thể hoạt động, thanh kiếm to trong tay quét ngang phía trước vào hơn 10 vị cường giả cương đế. Cả đám tán tu há miệng, nhìn 21 người của tiểu đội chủ bài chém giết gần 100 vị cường giả cương đế, đạo đế, vậy mà không mảy may lùi bước. Sự thật khiến đám tán tu khó mà tin được. Tiểu đội chủ bài đang bị bao vây lại tạo ra được một con đường máu. Tiểu đội trưởng kia cứ ra tay là khiến một vị cường giả cương đế mất sức chiến đấu. Đại chiến trong vòng kết giới khiến những người xem trận đấu đều khí huyết sôi trào, hận không thể tham gia để thể hiện lực lượng của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 318, người khống thần bắt kẻ trộm trước tiên phải bắt lấy tên cầm đầu. Lôi Cương ngây thơ cùng với mấy người Đức Vũ đang phát động công kích tiểu đội chủ bài thì liền hướng phía đội trưởng của tiểu đội chủ bài đánh tới. Đức Vũ xuất ra một thanh tiên khí màu đỏ thuộc tính hỏa, còn Đồng Chiến thì xuất ra một thanh tiên khí màu vàng phát ra ánh sáng sắc bén khiến không khí trở nên sắc bén. Không chỉ có ba người Lôi Cương, những cường giả cương đế còn lại cũng đồng loạt tấn công đội trưởng của tiểu đội chủ bài. Trong một lúc gần trăm vị cường giả cương đế, đạo đế vây quanh tấn công vị đội trưởng. Khà khà, tiểu đội chủ bài chắc sẽ thành lịch sử rồi, những tên tiểu tử này rốt cục cũng sẽ hiểu ra. Khiên Vưu lộ ra sắc mặt vui mừng, có chút hả hê nói. Mấy năm nay tại Phụng Thiên, bốn vị thống lĩnh đều có cạnh tranh ngầm, không chỉ về thực lực bản thân mà cả về thực lực của thuộc hạ. Trong các tiểu đội của Phụng Thiên có tiểu đội chủ bài của Chiến Phong là rất mạnh. Hôm nay sợ rằng tiểu đội chủ bài này không bị phế thì cũng bị thương nặng. Hừ, nếu thực sự như vậy thì tiểu đội chủ bài này có tiếng mà không có miếng. Các ngươi quá coi thường Kỳ Minh rồi. Chiến Phong vẫn nhìn vào trong kết giới rốt cục cũng mở miệng nói. Giọng nói khàn khàn nhưng thấu tình đạt lý. Thiết Quân, Khiên Vưu, Diệp Lãnh, cả ba vị thống lĩnh đều sửng sốt. Lúc này tình hình trận chiến trong kết giới có thể nói là đã rõ kết cục rồi. Cho dù đội trưởng của tiểu đội chủ bài Kỳ Minh có là cực mạnh cũng không có khả năng chống lại sự tấn công điên cuồng của gần 70 vị cương đế, đạo đế. Lẽ nào Kỳ Minh này thực sự là phi phàm? Ba người hiểu rõ Chiến Phong. Tuy rằng Chiến Phong hiếu chiến thế nhưng cũng không phải người hay nói quá sự việc. Ngay lúc ba vị thống lĩnh ngây người thì trong kết giới, đòn tấn công của gần 70 vị cường giả cương đế đánh vào Kỳ Minh bỗng nhiên đều bay ngược ra. Một làn khí thế mạnh mẽ từ cơ thể Kỳ Minh phát ra. Xung quanh người Kỳ Minh bỗng hiện ra gần 100 thanh kiếm to dài đến 3 trượng màu vàng óng ánh. Những thanh kiếm này tạo thành một chiếc áo bao phủ lấy Kỳ Minh. Trong chốc lát, có thể nhìn thấy hình dáng của Kỳ Minh. Những thanh kiếm to vàng óng ánh này giống như biến thành một trận pháp phòng ngự cực mạnh vậy. Đây là... Lôi Cương giật mình, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Đức Vũ và các đệ tử khác liếc mắt nhìn nhau, rồi nhìn đối phương với một vẻ kinh ngạc. Đám tán tu đứng xem chừng mắt ngây người khi thấy đột nhiên xuất hiện gần 100 thanh kiếm to màu vàng. Lẽ nào đây là vòng phòng ngự của Kỳ Minh? Thế nhưng thấy thanh kiếm to vàng óng ánh kia không phải từ cương khí ngưng tụ thành, mà tỏa ra những mũi nhọn sắc bén, đúng là những thanh kiếm lớn. 99 thanh tiên khí thượng phẩm lục giai sao? Đồng Chiến liếc mắt nhìn thanh kiếm to màu vàng, khuôn mặt trắng bệch, không thể tin nổi. Tiên khí thượng phẩm lục giai, mọi người đều sợ hãi. Đúng lúc này, thanh kiếm to vàng óng ánh đột nhiên phát ra tiếng vang khiến cho không gian rung chuyển, đất vàng từ dưới mặt đất bốc lên mù mịt. Đinh! Một tiếng âm vang thanh thúy, các đệ tử đang nghi ngờ bỗng nhiên biến sắc, đều xuất ra lớp cương khí bao phủ toàn thân, tiên khí trong tay chuẩn bị tấn công một đòn thật mạnh. Cả 99 thanh kiếm to vàng óng ánh đồng loạt chấn động, đột nhiên ánh sáng trở nên rực rỡ rồi chúng hóa thành 99 luồng ánh sáng vàng óng ánh bắn về phía gần 70 đệ tử đang bao vây Kỳ Minh. Leng keng, đinh. Trong một thời gian ngắn, trong vòng kết giới vang lên tiếng kim loại va chạm liên tục không ngừng, những chấn động chói tai khuếch tán ra bốn phương tám hướng, đập vào kết giới, khiến kết giới tạo ra những ngợn sóng dữ dội. Làm sao có thể như vậy được? Khiên Vưu hết sức kinh ngạc, hai mắt nhìn chằm chằm vào trong kết giới. Đây mới chính là thực lực đích thực của Kỳ Minh. Để cho y làm đội trưởng của một tiểu đội đúng là mai một hết tài năng. Diệp Lãnh mắt lóe lên, âm trầm nói, lập tức ánh mắt chuyển về hướng lôi cương trong kết giới, ánh mắt có chút vẻ chờ mong. Lúc này, khuôn mặt lôi cương ngưng trọng, thậm chí có vẻ kinh hãi. 99 thanh tiên khí vàng óng ánh như có linh tính tự tấn công những cường giả cương đế đang vây quanh Kỳ Minh. Còn Kỳ Minh thì lạnh lùng lơ lửng trong không trung, hai mắt không có tiêu cự nhìn phía trước. Sau khi vung quyền đánh vào thanh kiếm to vàng óng ánh, lôi cương nhìn về phía Kỳ Minh ở trong không trung. Những cường giả cương đế khác cũng đều chống lại được thanh kiếm vàng óng ánh, nhưng những thanh kiếm này cũng không đơn giản như vậy. Mỗi một kiếm cùng với mỗi đòn đánh đều chí mạng, sắc bén vô cùng khiến các đệ tử cương đế căn bản là không dám sơ ý. Đây là... Lôi cương biến sắc, ánh mắt kinh ngạc nhìn Kỳ Minh trong không trung, nói một cách chính xác là nhìn chằm chằm vào hai mắt nhìn không mục tiêu của Kỳ Minh. Trong lòng nghĩ đến một người khiến lôi cương run rẩy, nghĩ cách chống lại. Đúng lúc này thanh kiếm lớn vàng óng ánh vừa bị lôi cương đánh cũng không bị gãy mà lại từ phía chân trời hướng đến chỗ lôi cương. Lúc thanh kiếm vàng óng ánh gần tới chán lôi cương thì tay phải của lôi cương bỗng biến lớn lên cầm lấy thanh kiếm to vàng óng ánh khiến nó đang phi với tốc độ cực nhanh bỗng dừng lại. Vù! Thanh kiếm bị lôi cương nắm lấy phát ra tiếng vù vù, khuôn mặt lôi cương nhướng lên. Thanh kiếm to vàng óng ánh bỗng nhiên biến thành hàng nghìn vạn mảnh nhỏ biến mất trong không trung. Lôi cương cũng không tấn công Kỳ Minh mà đứng tại chỗ nhìn Kỳ Minh một cách ngưng trọng. Vù vù. Lần thứ hai trong không trung vang lên tiếng vù vù. Gần 20 thanh kiếm to điên cuồng phóng tới chỗ lôi cương. Mỗi một thanh kiếm mang theo một ánh sáng vàng chói mắt. Với đòn tấn công sắc bén, xuyên phá không gian, tạo thành tiếng liên tục không dứt. Cảm nhận được những thanh kiếm đồng loạt tấn công, sắc mặt lôi cương đờ đẫn, cũng không động đậy, từ cơ thể lôi cương phát ra hai vòng phòng ngự. Ầm, trong nháy mắt, gần 20 thanh kiếm đồng loạt đánh vào vòng phòng ngự của lôi cương. Một chấn động thật lớn một lần nữa vang vọng bốn phương tám hướng, khiến những cường giả cương đế khác đồng loạt chấn động. Lúc này lôi cương bị ánh sáng vàng óng ánh bao phủ, Diệp Lãnh nhíu mày, trong mắt bắn ra những tia sáng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ánh sáng vàng óng ánh. Tiaun, các tán tu ở bên ngoài kết giới cùng với những đệ tử bị loại đều khiếp sợ nhìn các cường giả cương đế chiến đấu với thanh kiếm vàng óng ánh. Những thanh kiếm này thể hiện một thức lực kinh khủng như vậy sao? Kỳ Minh kia chẳng lẽ mạnh như vậy? Dần dần những người tu luyện đứng xem phát hiện ra một chỗ kỳ lạ là bất kể là ai công kích thì Kỳ Minh đang lơ lửng trong không trung cũng không hề nhúc nhích. Chỉ cần ai đó lọt vào khu vực xung quanh thì lập tức bị hơn 10 thanh kiếm vàng óng ánh tấn công. Dường như chỉ cần có người tạo ra uy hiếp cho Kỳ Minh thì những thanh kiếm còn lại liền dừng tấn công đối thủ chạy về bảo vệ Kỳ Minh. Tình trạng này khiến đông đảo cường giả đứng xem kinh ngạc. Hơn nữa hình như Kỳ Minh không hề hề nao núng, không hề nhúc nhích cứ lơ lửng trong không gian không có chút phòng bị nào. Những đệ tử còn lại của tiểu đội chủ bài thừa dịp mọi người đang kinh ngạc cùng với bị thanh kiếm vàng óng ánh cuốn lấy, liền đánh lén phía sau. Trong nháy mắt gần 100 vị cường giả cương đế, đạo đế bị thương nặng đến phân nửa. Phục hồi tinh thần lại, các cường giả cương đế, đạo đế tưởng thoát khỏi thanh kiếm vàng óng ánh đang cuốn lấy mình. Vì thanh kiếm như bị đánh nát bấy lại vẫn có thể tấn công, nếu chặt dứt thì nó lại hóa thành hai đoạn kiếm cùng tấn công. Hiện tượng kỳ dị như vậy khiến những đệ tử cương đế, đạo đế này vừa sợ vừa giận, đều xuất ra lực tấn công cực mạnh, muốn đánh nát thanh kiếm to vàng óng ánh. Nhưng dường như khi luyện chế thanh kiếm này đã được cho thêm những vật cứng rắn, rất khó để họ đánh nát nó. Ầm, một tiếng nổ như sấm vang lên trong kết giới, khiến không gian chấn động dữ dội. 20 thanh kiếm to vàng óng ánh đang bao phủ lôi cương đồng loạt bay ngược ra bốn phương tám hướng phát ra tiếng, toàn bộ vỡ tan tành trong không trung. Hình dáng lạnh lùng của lôi cương hiện lên trong không trung, hai tay đã hóa thành to lớn, hai mắt nhìn chằm chằm vào kỳ minh trong không trung. Tất cả các ngươi cuốn lấy đám đệ tử còn lại. Trong hư không đột nhiên truyền đến một tiếng khàn khàn. Đám đệ tử của tiểu đội chủ bài đều tấn công nhanh hơn, những thanh kiếm vàng óng ánh đang cuốn lấy các cương đế khác bỗng toàn bộ hướng về phía lôi cương phi vọt tới. Tình huống như vậy khiến đồng chiến, Lý Mặc thần người, lo lắng cho lôi cương. Uy lực của thanh kiếm vàng óng ánh này bọn họ đã biết, mà lúc này gần 80 thanh kiếm to đồng loạt tấn công về phía lôi cương, cũng rất khó mà chống lại. Diệp Lãnh đang ngồi xếp bằng đột nhiên đứng dậy. Khuôn mặt trở nên âm hàn hết sức, trừng mắt nhìn vào trong kết giới. Còn Chiến Phong thì nhếch khóe miệng cười nhà, đồng sư đang ngồi xếp bằng ở trên cùng, từ lâu hai mắt đục ngầu đã trở nên sâu sắc sáng ngời, nhìn chằm chằm vào bên trong kết giới, trên khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc vô cùng. Thấy gần 80 thanh kiếm to vàng óng ánh đồng loạt lao tới, rốt cuộc khuôn mặt lôi cương cũng rung động, sự phẫn nộ hiện ra trong mắt. Từ trong cơ thể phát ra tiếng thú giống, trong chốc lát khi toàn bộ những thanh kiếm to vàng óng ánh đánh tới lôi cương, bỗng nhiên thân thể lôi cương biến mất. Mất đi mục tiêu, thanh kiếm vàng óng ánh trong nháy mắt ngưng lại, không hề va chạm hỗn loạn lẫn nhau. Còn kỳ minh đang nổi trong không trung không nhúc nhích thì sắc mặt hơi biến đổi. Hai mắt không mục tiêu nhìn về bốn phía xung quanh, nếu người nào chú ý sẽ phát hiện, kỳ minh khẽ động đậy. Còn thanh kiếm vàng óng ánh sẽ di động tùy theo. Người khống thần, đúng là người khống thần. Đồng sư đang nhìn chằm chằm vào trong kết giới bỗng nhiên phát ra tiếng kinh ngạc, khiến Diệp Lãnh, Thiết Quân, Khiên Vưu đồng loạt chấn động mạnh, khuôn mặt đầy vẻ không tin nổi. Người khống thần sao? Trước đây rất lâu, tại thế giới ngũ hành có chuyện kể rằng, có một vị cường giả một mình có thể khống chế được mấy nghìn, thậm chí mấy vạn thanh tiên khí tấn công người khác, có thể nói đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Thế nhưng không lâu sau, vị cường giả này đã biến mất, có người nói là bị người ta giết ngầm, có người nói là đã chết. Thế nhưng cho dù thế nào, vị cường giả này cũng là nhân vật nổi tiếng thiên cổ, cường giả trên thế giới ngũ hành gọi vị cường giả này là người khống thần, nghĩa là cường giả dùng thần thức để khống chế tiên khí. Lúc này, Kỳ Minh có thể khống chế được 99 thanh tiên khí cũng tương tự như vị người khống thần kia. Cả ba vị thống lĩnh còn không biết có nghe lầm hay không thì thanh kiếm vàng óng ánh đang nổi bốn phương tám hướng trong không trung đột nhiên hướng phía Kỳ Minh nổ bắn tới. Sắc mặt Kỳ Minh cũng biến đổi lớn, thanh kiếm vàng óng ánh còn chưa đến bên người Kỳ Minh thì y phun ra một ngụm máu, trên ngực Kỳ Minh hiện ra một nắm tay rất lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 319. Uy hiếp lúc này đương nhiên Kỳ Minh chưa bằng được người khống thần như trong truyền thuyết có thể khống chế mấy vạn thanh tiên khí. Thế nhưng lúc này y khống chế được 99 thanh cũng có thể chống lại được cả trăm kẻ thù rồi. Còn người kia khống chế được mấy vạn thanh tiên kiếm thì là cường giả mạnh đến mức độ nào, khiến người ta khó mà tưởng tượng được. Kỳ Minh chính là con bài lớn nhất chưa lật ra của Chiến Phong. Tại Phụng Thiên từ trước tới nay Kỳ Minh là một đệ tử chịu khó nhất trong các đệ tử, rất cố gắng. Y có thể làm đội trưởng của tiểu đội chủ bài không phải vì năng lực khống thần của y mà là dựa vào thực lực chân chính. Còn chuyện khống chế được tiên khí ngoài Chiến Phong ra thì không ai biết Kỳ Minh có tài năng trời cho này. Đây chính là lần đầu tiên Kỳ Minh vận dụng tài năng trời cho đó. Tình thế vốn có, bị năng lực khống thần của Kỳ Minh xoay chuyển, nhưng lúc này thay đổi kỳ dị lại xuất hiện. Kỳ Minh phun ra máu, sắc mặt trắng bệch, trước ngực có nắm tay ẩn hiện, trông rất dữ tợn. Kỳ Kỳ Minh chấn động mạnh, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể gần như nát bấy, Kỳ Minh cũng không thể chống đối, thân thể rơi xuống, còn những thanh kiếm vàng óng ánh đang phóng tới rất nhanh cũng chia làm hai, trong đó hơn một nửa đánh úp vị trí mà Kỳ Minh vừa đứng lúc trước, những thanh còn lại thì bay tới hướng Kỳ Minh, tất cả đều diễn ra nhanh chóng. 70 thanh kiếm to vàng óng ánh đồng loạt tấn công vào vị trí chỗ Kỳ Minh đứng lúc trước. Còn hình dáng vừa lộ ra trong nháy mắt bị ánh sáng vàng óng ánh bao phủ. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Sóng chấn động mạnh vô cùng từ bên trong ánh sáng vàng óng ánh tản ra mãnh liệt. Khiến các đệ tử cương đế, đạo đế đều kinh hãi rút lui. Vù vù, trong kết giới phát ra tiếng động, rung chuyển kịch liệt như muốn vỡ tan ra. Diệp Lãnh, rồi cả Chiến Phong đồng loạt đứng lên, sắc mặt hai người âm trầm đáng sợ, nhìn chằm chằm vào trong kết giới. Còn hai mắt của Đại Thống lĩnh Đồng Sư cũng nhìn kỹ bên trong kết giới, khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Toàn thân Kỳ Minh đầy máu, ngực lồi ra, nằm trên một thanh kiếm to vàng óng ánh, còn lại 9 thanh kiếm thì bảo vệ xung quanh thân thể Kỳ Minh, hình thành một vòng phòng ngự không thể công phá được. Người khống thần chân chính kinh khủng ở chỗ là không tự mình ra tay mà khống chế tiên khí, tự nhiên như cử động chân tay bình thường. Khuôn mặt lạnh lùng của Chiến Phong co giật nhẹ. Lúc này Kỳ Minh bị thương nặng khiến gã cực kỳ đau lòng. Nếu như không phải kiêng dè vì thân phận của mình thì e rằng đã tiến nhập bên trong kết giới từ lâu. Còn vẻ mặt Diệp Lãnh cũng âm trầm. Gã nhìn ra được chính là cương ma làm Kỳ Minh bị thương nặng. Cương đế hoàng giai bị cương hoàng hoàng giai cương ma làm cho bị thương nặng. Diệp Lãnh tuy tính cách lạnh lùng nhưng lại cực kỳ tán thưởng tính cách của Lôi Cương. Lúc này gần 70 thanh kiếm to vàng óng ánh đồng loạt tấn công Lôi Cương. Tương đương với 71 cường giả cương đế đồng loạt tấn công hắn. Mấy người đồng chiến, Đức Vũ đều lo lắng cho Lôi Cương. Vẻ mặt những đệ tử còn lại thì khiếp sợ. Lúc trước bọn họ hơn 10 người cùng đồng thời tấn công Kỳ Minh mà không thể tới gần, vậy mà cương ma làm được, lại còn khiến Kỳ Minh bị thương nặng. Cương ma kia thực sự chỉ là cương hoàng hoàng giai sao? Mọi người đều kinh ngạc, sắc mặt của đám tán tu ở ngoài kết giới cũng cứng ngắc, mắt dại ra nhìn bên trong kết giới. Nào là nhìn Kỳ Minh khống chế tiên khí đến chính y đột nhiên bị thương nặng, đều khiến cho đầu óc bọn họ không có cách nào hoạt động lại. Kết. Bỗng nhiên hơn 10 tiếng động chói tai vang lên, những thanh kiếm vàng óng ánh đang tấn công Lôi Cương bắn ngược ra 4 phương 8 hướng, đập vào kết giới, khiến kết giới do Khiên Vưu bố trí vỡ tan, còn kết giới do Đại Thống lĩnh Đồng Sư bố trí thì gợn sóng. Khiến kẻ khác khiếp sợ chính là những thanh kiếm vàng óng ánh bay ngược ra đó có mấy thanh trúng người vài vị đệ tử, những thanh kiếm đến được người các đệ tử thì tự nhiên bị nổ tung. Trừ 10 thanh kiếm vàng óng ánh đang bảo vệ Kỳ Minh, những thanh kiếm còn lại tại kết giới hay trên người các đệ tử đều hóa thành nghìn vạn mảnh nhỏ rồi biến mất. Trong lòng đồng chiến kinh hoàng, sắc mặt trắng bệch. Lúc trước một thanh kiếm to vàng óng ánh gần như sắp xuyên thủng đồng chiến, cũng may gã phản ứng đúng lúc, nghiêng người tránh được thanh kiếm uy lực, nhưng chỉ như vậy cũng khiến vòng cương khí của đồng chiến tan vỡ trong nháy mắt. Đồng chiến hít một hơi thật sâu, ngực phập phồng nhìn bóng người đang dần dần hiện lên trên không trung. Bỗng nhiên con ngươi của đồng chiến co rút, khuôn mặt dại ra, hai mắt nhìn một cách không tin nổi vào bóng người hiện lên trong không trung. Đây là... Giọng nói của đồng chiến run rẩy, cả người run dữ dội, khiếp sợ nhìn người cốt giáp trong không trung. Lúc này, Lôi Cương đã gọi ra cốt giáp. Không chỉ có đồng chiến, cả mười mấy vạn tán tu ở ngoài kết giới cũng trừng mắt ngẩn người nhìn người cốt giáp bên trong kết giới. Cả vùng đất trống tự nhiên lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng hít thở nặng nhọc. Đây, đồng sư đột nhiên đứng lên, khuôn mặt thản nhiên lúc này đã trở nên rung động. Cả 4 vị thống lĩnh cũng đồng loạt đứng lên, khiếp sợ nhìn vào Lôi Cương bên trong kết giới. Cả người Lôi Cương bọc cốt giáp, uy phong lẫm liệt lơ lửng trong không trung. Thu tay, Lôi Cương nhìn về phía thanh kiếm vàng óng ánh của Kỳ Minh, lúc thanh kiếm vàng óng ánh bị Lôi Cương đánh bay thì thương tích của Kỳ Minh càng nặng thêm, trên mỗi một thanh kiếm đều có thần thức của Kỳ Minh, mà hiện giờ lại bị Lôi Cương đánh nát, cũng đồng nghĩa với việc tấn công Kỳ Minh. Lúc này Kỳ Minh gần như không mở được mắt, những thanh kiếm vàng óng ánh xung quanh cũng trở nên lung lay như sắp đổ. Lúc Kỳ Minh nhắm mắt lại thì toàn bộ thanh kiếm vàng óng ánh xung quanh rơi xuống hết. Thân thể Lôi Cương nhoáng lên, đỡ lấy Kỳ Minh đang rơi xuống. Lúc này Kỳ Minh đã bị thương nặng, thật là khó ăn nói. Trong lòng Lôi Cương cười khổ, gọi ra cốt giáp không phải là ý muốn của Lôi Cương. Thế nhưng vì thanh kiếm to vàng óng ánh phi đến trong nháy mắt, ngoài trừ gọi ra cốt giáp, thì không có biện pháp nào chống trả được những thanh kiếm này. Chỉ có điều trong lòng Lôi Cương than thở, cốt giáp của hắn dường như biến thành quá mạnh rồi. Lôi Cương ôm thân thể mềm nhũn của Kỳ Minh rơi xuống chậm rãi, cốt giáp cũng dần dần biến mất, lộ ra dáng dấp vốn có. Lôi Cương quay đầu nhìn về phía các đệ tử của tiểu đội chủ bài, còn bọn họ thì nhìn chằm chằm Lôi Cương với ánh mắt rực lửa. Thấy Lôi Cương quay lại thì trong nháy mắt hành động, vây quanh Lôi Cương. Tiểu đội các ngươi nếu như không phục thì chỉ sợ thực lực cũng sẽ không còn như trước đây. Nhìn cả tiểu đội chủ bài tràn đầy chiến ý và sát khí, Lôi Cương thản nhiên nói. Lập tức giao Kỳ Minh cho một gã đệ tử trong tiểu đội chủ bài. Sắc mặt đám đệ tử của tiểu đội chủ bài cứng ngắc, trừng mắt nhìn Lôi Cương, toàn bộ liền ra khỏi kết giới. Trong kết giới chỉ còn lại 60 vị cương đế, đạo đế, hơn nữa trong đó không ít vị đã bị thương. Đám đệ tử cương hoàng thì sợ run, đã từ lâu không còn chiến ý, hai mắt nhìn Lôi Cương kinh hãi. Lúc này, trận chiến chưa kết thúc, vẫn còn 16 tiểu đội, nói cách khác, trong 16 tiểu đội này chọn ra 10 tiểu đội. Lôi Cương ngẩng đầu nhìn về phía đồng chiến đang thần người, khóe miệng hơi nhếch lên nói. Tiếp đi, không phải chúng ta đều muốn vào trong 10 đội sao? Đồng chiến đang thần người thì giật mình, phản ứng lại, quay sang đệ tử bên cạnh tấn công. Trận chiến lại tiếp tục, chỉ có điều trong lòng mỗi người đều e ngại tới gần tiểu đội 19. Tuy rằng chỉ có 7 người dự thi, nhưng những tiểu đội còn lại cũng không dám tấn công, chỉ đau khổ chống đỡ. Càng không nghĩ đến chuyện đánh ngục được Lôi Cương. Tất cả mọi người đồng loạt tấn công Kỳ Minh mà không đánh bại được. Vậy mà Lôi Cương lại làm Kỳ Minh bị thương nặng, khiến trong lòng mọi người kinh sợ, không hề có chiến ý đối với Lôi Cương. Trong đoàn người, không ít người tu luyện lấy ra tinh thạch ghi lại hình dạng của Lôi Cương vào trong. Bọn họ biết là sau trận chiến này, Lôi Cương nhất định sẽ danh chấn một phương tại cửu u giới. Rất có thể có cả đệ tử U Phủ, Địa Linh Tông lẫn trong đám người. Sau một canh giờ chiến đấu giằng co, 6 tiểu đội đã bị knock out. Cuộc tỉ thí giữa các tiểu đội lần này đã kết thúc. Lập tức Hiên Vưu đứng lên, cao giọng nói. Cuộc tỉ thí giữa các tiểu đội đã kết thúc. Phía dưới các cá nhân trong 10 tiểu đội sẽ tỉ thí. Không có quy định gì hết. 10 đệ tử có thể trụ lại đến cuối cùng sẽ trở thành đại đội trưởng. Không chỉ có những tán tu đứng xem mà cả 40 đệ tử cương đế, đạo đế trong kết giới đều khiếp sợ. Đại đội trưởng, đây chính là bước vào tầng lớp giữa của Phụng Thiên. Lần này đệ tử mới gia nhập Phụng Thiên quá nhiều, chức vị đại đội trưởng căn bản là còn trống nhiều. E rằng lần này tỉ thí sẽ là sàng lọc đại đội trưởng, đánh một trận luôn không cần phải tham gia cuộc chiến để chọn đại đội trưởng. Lúc này toàn bộ đệ tử cương hoàng đã ra khỏi kết giới. Chỉ còn lại 40 đệ tử, trong đó không có người nào không phải là cường giả cương đế, đạo đế, còn Lôi Cương là ngoại lệ, thế nhưng không có một ai dám khiêu chiến với Lôi Cương. Bây giờ bắt đầu, Hiên Vưu cao giọng nói, lập tức ngồi xếp bằng, nhìn chằm chằm vào Lôi Cương, trong lòng hận thù. Sớm biết như vậy, một năm trước đã lấy chức vị đại đội trưởng để mê hoặc hắn rồi. Chứ không để cho Diệt Lãnh thuận tiện mà có được người. Lôi Cương buông thõng hai tay, đứng trong kết giới nhìn các đệ tử khác tấn công lẫn nhau mà không có ai tiến lên khiêu khích chính mình. Khóe miệng hiện lên nụ cười nhà. Chỉ có cường giả mới có tư cách được người khác kính nể. Đại chiến lúc trước đã khiến các đệ tử cương đế, đạo đế bị thương. Hơn nữa cương khí và chân khí cũng tiêu hao kha khá. Trải qua một trận đại chiến, số người trong kết giới càng ngày càng ít, mà cuối cùng chỉ còn lại 10 người. Tỉ thí lần này cơ bản đã kết thúc. Trong tiểu đội 19 cuối cùng cũng có đồng chiến, Lý Mặc chưa ngã xuống, cũng chen chân được vào 10 người đứng đầu. tỷ thí lần này sẽ khiến danh tiếng của Phụng Thiên tăng cao. E rằng chỉ trong mấy ngày, tình huống hôm nay sẽ truyền bá đi khắp cửu u giới, đặc biệt là Kỳ Minh và Lôi Cương. Càng có nhiều người tán tu suy nghĩ muốn hay không muốn gia nhập Phụng Thiên, tất cả đều khiến thế lực của Phụng Thiên nhanh chóng bành trướng. Tỷ thí của đệ tử mới gia nhập kết thúc tại đây, Khiên Vưu cao giọng nói, rồi nhìn vào ba vị thống lĩnh, cùng đợi đại thống lĩnh đồng sư nói. Chờ một chút, một tiếng cao vút vang lên, khiến không ít tán tu chuẩn bị rời đi dừng bước, một lần nữa rời ánh mắt vào bên trong kết giới. Là đồng chiến, hai tay đồng chiến nắm chặt, chiến ý đầy người nhìn chằm chằm vào Lôi Cương, thấp giọng nói, Cương ma, mong ngươi có thể cùng ta đánh một trận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 320, nguy cơ. Sắc mặt Lôi Cương nghiêm trọng, quay đầu nhìn về phía đồng chiến đang nghiêm túc, tỏa ra chiến khí nồng nặc. Đồng chiến là cương đế huyền giai, thực lực thuộc hàng những người đứng đầu Phụng Thiên lần này. Thế nhưng đối với Lôi Cương mà nói, đồng chiến đã đạt được đến cương đế, cũng có thể đánh với hắn một trận. Dù sao cương đế hoàng giai, huyền giai cũng cách khá xa mới có thể bằng được cương đế thiên giai. Trong các tiểu đội, hầu như các cường giả cương đế, đạo đế đều là hoàng giai, huyền giai, chỉ có duy nhất Kỳ Minh là đạt được địa giai. Nếu có cao thủ cương đế thiên giai thì Kỳ Minh e rằng cũng không thể trở thành một trở ngại. Dù sao một gã cương đế thiên giai đủ để chống chọi với trăm gã cao thủ cương đế hoàng giai, huyền giai, thực sự là mỗi một giai hơn kém nhau rất xa. Thấy thân thể đồng chiến khẽ run, khuôn mặt đầy chiến ý, Lôi Cương bĩu môi cười lắc đầu,